tuy rằng chúng ta rất muốn nói có, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ, cho nên Tôn Khuê yếu ớt mở miệng, nói ra tiếng lòng của đại đa số người. Ta có biện pháp khiến huyễn lực của các ngươi tăng lên, nhưng ta không biết các ngươi có đáng giá để ta làm vậy hay không. Ta không hy vọng giúp phải kẻ không đáng giá. Chúng ta không phải loại người nhu nhược không giữ vững lập trường. Có người nói, vậy các ngươi có muốn trở nên nổi bật không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Phản ứng của mọi người rất kịch liệt. Có điều, trước đó, ta muốn các ngươi thề, sẽ không nói nửa chữ về chuyện hôm nay với bất kỳ ai, nếu không sẽ phải hôi phi yên diệt. Mọi người thề xong rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp để Mạc Tử Khanh giúp đỡ chia tẩy tủy đan mọi người. Đây là tẩy tủy đan, tác dụng là thải ra tạp chất trong cơ thể các ngươi, tẩy kinh phạt tủy, mục đích là cải thiện thể chất tu luyện của các ngươi, để tốc độ hấp thu huyễn lực sau này của các ngươi nhanh hơn. Mọi người lấy được đan dược, đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất kích động. Chuyện tẩy tủy đan ở Bạch Thạch Thành bán ra với giá trên trời sớm đã truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ mỗi người có một viên. Ôm tâm lý tò mò, bọn họ ăn tẩy tủy đan vào, sau đó ngồi xuống tại chỗ, chờ kết quả. Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên xích đu, ô ô, nàng cảm thấy mình bị Tạ lão đầu làm hỏng rồi. Mạc Tử Khanh đứng bên cạnh nàng, nhìn những người trên sân huấn luyện, lo lắng hỏi, như vậy có đưa tới phiền toái gì không? Tuy rằng bọn họ đều thề sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng nhiều người như vậy thực lực bạo tăng, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều thế lực đoán mò. Cho dù sẽ đưa tới phiền toái, bây giờ đành phải làm như vậy. Không có cách nào, chúng ta phải lấy đến một trong hai thứ tự đứng đầu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạc Tử Khanh hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nói cho hắn chuyện lúc trước bọn Tạ lão đầu nói với nàng. Ngoại công ở Thánh Hải Thành. Mạc Tử Khanh kinh ngạc hỏi. Rất có khả năng. Độc Cô Thiên Diệp nói. Có điều, không sợ chỉ có một phần khả năng, ta đều phải đến xem. Mạc Tử Khanh gật gật đầu. Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng hắn không khỏi tin tưởng nàng nhất định sẽ mang ra ra về. Lục tục có người hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, hào quang thăng cấp liên tiếp xuất hiện trong sân huấn luyện. Sau khi thăng cấp, trên mặt mọi người đều là vui sướng không ức chế được. Sau đó mới phát hiện trên mình đều là nước bùn. Không có nước, Độc Cô Thiên Diệp để cho huyễn thú thủy hệ không ngừng phun nước lên trên người bọn họ. Sau đó tự bọn họ dùng huyễn lực hong khô nước trên người, lại để cho liệt hỏa hong bay hơi nước đọng trên đất. Đợi tất cả mọi người thu thập xong đã gần giữa trưa, Độc Cô Thiên Diệp nhìn những người trước mắt rực rỡ hẳn lên, vừa lòng gật gật đầu. Thiên phú của các học viên trong học viện đế quốc rất tốt. Thực lực phổ biến của bọn họ đều đến cấp bậc đại huyễn sư. Như bọn Cao Lương đều đến đại huyễn sư 4-5 cấp. Bình thường cũng là đại huyễn sư 1-2 cấp. Mà Dạ Thương Lan và bọn Long Tường đều đột phá thành huyễn vương. Lão đại, ngươi xem ta. Ta thành đại huyễn sư cấp 5. Ta thăng liên tục 4 cấp đó. Vẻ mặt Tôn Khuê hưng phấn mà quát to với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn. Nói, ừ, rất tốt. Sau đó nàng nói với mọi người đang trong hưng phấn, sau này còn có huấn luyện ở phương diện thể lực, tăng cường thể chất của các ngươi, ít nhất các ngươi có thể vừa chạy vừa phát ra công kích. Phải biết rằng, huyễn sư không phải chỉ có thể đứng tại chỗ công kích. Lão đại, bọn Tôn Khuê đều gọi ngươi lão đại, sau này chúng ta cũng gọi ngươi lão đại. Một cái nam tử nói, đối. Lão đại, sau này ngươi nói cái gì, chúng ta đều nghe lời ngươi. Mọi người nói đúng không? Một cái nam tử nói. Dạ Thương Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Tuy rằng ngươi nhỏ hơn chúng ta, nhưng là chúng ta vẫn vui vẻ nhận ngươi làm lão đại. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mọi người, nói. Tốt lắm, các ngươi đã nhận ta làm lão đại. Sau này chúng ta là nhất thể, mọi người có phúc cùng hưởng. Có điều, nếu ai phản bội chúng ta đây phải cho hắn biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Mọi người cao giọng nói. Ha ha, lão đại, ngươi vẫn là thành lão đại của chúng ta. Tần Hạo cười lớn nói, Độc Cô Thiên Diệp bị cuốn hút bởi cảm xúc của mọi người, cũng vui vẻ nở nụ cười. Nhớ lại lời nói của Tạ Gia Gia ngày hôm qua với mình, nói rằng để cho mình xây dựng một thế lực, sau này sẽ có chỗ hữu dụng, mà trước mắt vừa vặn có một cơ hội như vậy, để cho mình thử xem. Mới đầu nàng cũng không có ý tưởng này, nhưng là nhìn thấy khuôn mặt nhiệt tình rào rạt của bọn họ, nàng cảm thấy này chủ ý vẫn là rất không sai. Tiểu Ngân ở bìa sân huấn luyện vụng trộm nói với Tiểu Cửu, bọn họ đều thành tiểu đệ của chủ nhân, sau này chúng ta có phải không thể tùy tiện chỉnh bọn họ nữa hay không? Tiểu Cửu liếc mắt với Tiểu Ngân một cái, nói, sao tiểu đệ của chủ nhân có thể là kẻ yếu được? Cho nên bọn họ cần huấn luyện, biết không? Nga, ta hiểu được. Vậy sau này chúng ta vẫn là có thể tiếp tục chỉnh bọn họ. Tiểu Ngân một bộ ta đã thông suốt, cười hư hỏng nói. Không phải chỉnh bọn họ, là giúp bọn họ tiến bộ. Tiểu Cửu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tiểu Ngân. Chuyện như vậy có thể nói rõ sao? Sau đó Độc Cô Thiên Diệp giải phát động công kích khi đang chạy thế nào, tránh né công kích người khác thế nào, để cho mọi người được lợi không ít. Sau đó nàng chia hai người một tổ, đánh nhau thực tế. Lý luận tri thức đều là chết, chỉ có ở trong chiến đấu đạt được kinh nghiệm thực tế mới là sống. Bây giờ các ngươi ở trong này, không có điều kiện, cho nên chỉ có thể cho hai người đánh nhau. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau này buổi chiều các ngươi tới nơi này luyện tập, buổi sáng cùng buổi tối thì tự mình hấp thu huyễn lực, không cần lại đây. Vẫn là câu nói kia, thiên tài đều là do mồ hôi đổi lấy, chỉ có tự mình cố gắng, các ngươi mới có thể được đến kết quả mình mong muốn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thời gian, đã là giữa trưa, để cho mọi người rời đi. Buổi chiều, nàng lại đến chỗ huấn luyện của kiếm sư. Lúc giữa trưa kiếm sư chợt nghe nói huyễn sư đã nhận nàng làm lão đại, gần đây còn có người tỏ vẻ muốn làm tùy tùng cho nàng. Nàng cũng không khách khí nhận, tính xây dựng thế lực cho mình, tiểu đệ thôi mà, nàng sẽ không ngại nhiều. Nàng tập trung mọi người lại, lấy ra mấy bản kiếm kỹ. Mấy cái này đều là mấy ngày nay nàng nhớ lại kiếm kỹ nàng biết kiếp trước sau đó viết lại. Bởi vì lực công kích của kiếm sư hữu hạn, lại không có kiếm kỹ chuyên môn, chiến đấu bình thường chỉ có thể dựa vào kiếm khí công kích, không hề có kết cấu đáng nói, cho nên sức chiến đấu không cao. Nàng lấy ra kiếm kỹ bù lại chỗ thiếu hụt này. Trong lúc kiếm sư chiến đấu, trọng điểm là tốc chiến tốc thắng, cho nên trọng điểm huấn luyện là tăng lên tốc độ tác chiến của các ngươi. Ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ bộ pháp, chỉ cần các ngươi luyện tập chăm chỉ, có thể tăng lên tốc độ của các ngươi. Sau đó nàng dạy phiêu miểu bộ pháp cho bọn họ. 3 tháng thời gian bọn họ không có khả năng có tiến bộ lớn, nhưng chỉ cần bọn họ đạt được trình độ nhập môn, lợi ích rất lớn. Đương nhiên, này cũng không nói nàng rộng rãi thế nào, nàng chỉ muốn tăng cường thế lực của mình mà thôi. Bây giờ nàng bồi dưỡng người, sau này bọn họ sẽ trở thành trợ lực mạnh mẽ cho mình. Mà những người này đều thề, có thể không tùy tùng mình, nhưng tuyệt đối không thể phản bội chính mình. Nàng từng có bị người khác phản bội qua, nên nàng cảm thấy lời thề của thế giới này thật đúng là thứ tốt. Sau khi hoàn thành mấy việc này, nàng bắt đầu tìm kiếm trong đầu có đan dược giúp kiếm sư thăng cấp hay không. Không nghĩ tới nàng thật sự tìm được rồi. Phá cấp đan, có thể giúp huyễn sư và kiếm sư tăng lên 2 đến 4 cấp nhỏ. Nhưng vì đây là đan dược bát phẩm, bây giờ nàng không thể luyện chế, cho nên mấu chốt bây giờ là tăng lên trình độ luyện đan của mình. Thời gian bình tĩnh lướt qua, đảo mắt đã đến tháng 4. Trong luyện yêu hồ, một con thủy long, hỏa long lần lượt xuất hiện trên không trung. Oanh, ngọn núi xa xa bị mất đỉnh. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều cương đao, tước tảng đá thành rất nhiều mảnh nhỏ. Mấy cái cây mây gắt gao bắt lấy một tảng đá. Độc Cô Thiên Diệp và chúng thú trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hồi lâu Lam Mân mới thì thào nói, sức chiến đấu này cũng quá cường hãn đi. Hoa, wow, chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Vài con thần thú trong hình dáng tự vệ chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vây quanh nàng. Chủ nhân, sức chiến đấu này của người, đấu cùng cấp chỉ là một bữa ăn sáng. Ý nói trong những người cùng cấp tỷ là lợi hại nhất. Giống giống, chủ nhân chúng ta đương nhiên lợi hại rồi. Liệt Hỏa nhảy trái nhảy phải nói. Độc Cô Thiên Diệp cũng vừa lòng gật gật đầu, nói. Không nghĩ tới bản huyễn ký ta bà cho ta lại lợi hại như vậy. Này thật là nhân cấp sao? Tại sao ta có cảm giác cái này lợi hại hơn huyễn ký phụ thân để lại rất nhiều? Quản nó có phải hay không, chỉ cần uy lực mạnh mẽ là được. Tiểu Cửu nói. Ừ, cũng đúng. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cấp bậc huyễn lực càng cao, phát ra uy lực huyễn ký lại càng lớn, chủng loại huyễn ký lại càng nhiều. Huyễn ký ghi lại trên sách còn có rất nhiều ta không thể học tập bây giờ. Chủ nhân, chúng ta không vội. Lam Mân nói. Ta hiểu được. Ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Độc Cô Thiên Diệp nói. Luyện tập huyễn ký xong, Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Luyện Yêu Hồ, đi vào văn phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Tạ Bình bắt buộc mình tỉnh táo lại. Tiểu Thiên Diệp nha, ngươi không đi xem đám trẻ kia, sao lại chạy đến nơi này của ta? Ta vội tới nói với ngươi, ta chuẩn bị mang các huyễn sư và kiếm sư đi rời đi, đi Sơn Mạch Miễn Miễn lịch lãm một chút. Đế quốc Thương Khung ở phía đông nam của Sơn Mạch Miễn Miễn, đi từ đế quốc Mạc Nhị Tư đến đế quốc Thương Khung, có thể đi ngang qua Sơn Mạch Miễn Miễn, cũng có thể đi vòng qua theo điểm cực đông. Người bình thường sẽ không lựa chọn điều thứ nhất, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Ngươi nghĩ tốt rồi sao? Tạ Bình hỏi. Thực lực chỉ có thể tăng lên trong chiến đấu thực tế. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vậy được rồi. Tạ Bình nói. Vậy các ngươi đi Sơn Mạch Miễn Miễn trước. Đầu tháng 7 gặp ở Lam Thành của đế quốc Thương Khung. Lam Thành là thành thị đầu tiên mà đế quốc Mạc Nhị Tư giáp với đế quốc Thương Khung. Nói xong lấy một khối đá tương tự thủy tinh từ trong nhẫn không gian ra, giao cho Độc Cô Thiên Diệp, nói, đây là thông tin thạch, có nó, mặc kệ xa cỡ nào đều có thể liên hệ. Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận tảng đá, tò mò quan sát, cái này không phải giống với điện thoại ở địa cầu sao, chỉ là không biết nó truyền thông tin thế nào. Nghĩ không ra, nàng lười suy nghĩ, ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng huấn luyện. Nhìn thấy nàng đến, mọi người đều dừng lại. Cho các ngươi thời gian 1 giờ về thu thập đồ, sau đó chúng ta tập hợp ở quảng trường. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mặc dù có nghi hoặc, mọi người vẫn trở về đi thu thập đồ vật tùy thân rất nhanh. Bây giờ bọn họ đã bị huấn luyện thành nghe theo mệnh lệnh vô điều kiện, mơ hồ hình thành kỷ luật của quân nhân hiện đại. Mọi người thu thập xong đi vào quảng trường, nhìn thấy bên cạnh quảng trường có một loạt phi ưng đang đậu. Tôn Khuê, ngươi có biết lão đại có ý tứ gì không? Tần Hạo đi đến bên cạnh Tôn Khuê, hỏi. Không biết, nàng không có nói với chúng ta. Vẻ mặt Tôn Khuê mờ mịt. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở trên đài cao, nhìn người phía dưới. 5 ngày trước nàng đã luyện chế được phá cấp đan, có điều nàng đã phân đan dược cho kiếm sư. Lần trước huyễn sư thăng cấp xong thực lực còn chưa củng cố vững chắc, nên tạm thời không cho bọn họ. Lúc các kiếm sư cầm đan dược thì rất kinh ngạc, vì thế giới không có đan dược mà kiếm sư có thể dùng. Xuất phát từ tín nhiệm với nàng, mọi người vẫn ăn đan dược vào. Kết quả có thể nghĩ, thăng cấp hoa lệ hào quang khiến mọi người kinh ngạc thật lâu vẫn không hồi phục được. Thực lực của bọn họ cũng tăng lên không ít. Sau khi mọi người lục tục đến đây, đang chờ một người cuối cùng đến, Độc Cô Thiên Diệp nói, mọi người theo ta đi một chỗ. Sau đó lập tức xoay người lên một con phi ưng. Mấy người Tôn Khuê cũng theo sát sau. Đợi tất cả mọi người lên xong, 2 cánh phi ưng rung lên, theo thứ tự bay khỏi học viện. Trải qua 5 ngày 5 đêm phi hành, đám người Độc Cô Thiên Diệp rốt cục tới nơi vào lúc chạng vạng. Sau khi các học viên đi xuống, huấn thú viên của học viện lập tức mang theo đội ngũ phi ưng trở về học viện. Các học viên thường xuyên đi ra làm nhiệm vụ, có điều có một số là lần đầu tiên đến loại này sơn mạch. Nhìn những ngọn núi liên miên không dứt, mọi người đều rất ngạc nhiên. Lão đại, nơi này là chỗ nào vậy? Lôi Tiểu Hồ nhanh nhẹn tiến đến bên người Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Nơi này là phía đông của Sơn Mạch Miễn Miễn. Đi qua nơi này là Thương Khung Đế Quốc. 2 tháng tiếp theo các ngươi sẽ phải... ở trong này. Đầu tháng 7 chúng ta đến Lam Thành gặp mặt những người khác. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nghe thấy từ Sơn Mạch Miễn Miễn, đại bộ phận mọi người hít vào. Lại nghe được nói phải huấn luyện ở trong này, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Bây giờ mọi người đều tự đi dựng lều đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu huấn luyện. Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì xuất ra mấy chục cái lều trại từ trong nhẫn không gian, để cho mọi người bắt đầu dựng lều. Sáng sớm hôm sau, 100 người đứng cùng một chỗ, chờ Độc Cô Thiên Diệp chỉ thị. Độc Cô Thiên Diệp đi ra từ trong lều, nhìn thấy mấy gương mặt phấn chấn tinh thần. Nàng kiểm kê lại, kiếm sư và huyễn sư mỗi loại có 15 người tới cấp bậc huyễn vương và kiếm vương. Sau đó nàng chia 85 người còn lại chia làm 5 người một tiểu tổ, 3 đến 4 tiểu tổ làm một đại tổ, vài huyễn vương hoặc là kiếm vương dẫn theo một đại tổ. Độc Cô Thiên Diệp cầm một cây nhánh nhỏ, sau đó lại cầm một nhánh cây lớn lồng vào nhánh cây nhỏ, nói, nhánh cây này, các ngươi mỗi người đều có thể dễ dàng bẻ gãy nó, nhưng là ai có thể dễ dàng bẻ gãy hai nhánh cây cùng một lúc. Sau đó nàng lại lấy ra một lọ đan dược, nói, ai có thể dùng tay bẻ gãy nhánh cây lồng vào nhau này, ta sẽ cho người đó bình đan dược này. Tuy rằng không biết Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược gì, nhưng thấy mấy loại đan được nàng chu bọn họ trước kia, thì cấp bậc đan dược cũng không thấp, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Nhưng là 20 mấy người đến thử, lại không ai có thể bẻ gãy. Nhìn đến một đám người đều thử thất bại, tâm tình đùa giỡn của mọi người dần dần trở nên nghiêm túc. Trận đấu chia làm đoàn thể và cá nhân, mặc dù cấp bậc các ngươi đột nhiên tăng mạnh trong 2 tháng này, nhưng là vẫn là không đủ cao. Hiện tại các ngươi mỗi người đều là một cây nhánh cây. Nếu các ngươi đoàn kết, lấy thừa bù thiếu, các ngươi có thể trở thành hai nhánh cây lồng vào nhau kia. Cho nên, những ngày kế tiếp các ngươi không chỉ có đề cao năng lực tác chiến của các ngươi, còn phải tăng cường năng lực hợp tác đoàn đội của các ngươi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đến khi tỷ thí chấm dứt, các ngươi là đồng bọn dựa lưng vào nhau chiến đấu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mặt khác, trong sơn mạch tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng vong mạng, nhưng là này cũng có thể huấn luyện tốc độ phản ứng của các ngươi. Hơn nữa, trong lúc nguy hiểm càng có thể kích phát tiềm năng của các ngươi. Được rồi, mọi người xuất phát đi. Huyễn Vương và Kiếm Vương mang theo người rời đi. Độc Cô Thiên Diệp kêu tất cả huyễn thú đi ra ngoài. Chúng thú nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng thân thiết vây quanh bên người nàng. Chủ nhân, kêu chúng ta ra là có chuyện gì sao? Lam Mân hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói, các ngươi phân biệt đi theo bọn họ. Vào lúc sinh mệnh bọn họ gặp nguy hiểm âm thầm giúp một chút. Dù sao người cũng là nàng mang đi, nàng sẽ phụ trách tính mạng của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 33, huấn luyện P2. Sau khi các huyễn thú rời đi, Độc Cô Thiên Diệp đi vào lều, vào trong luyện yêu hồ. Đô Đô xuất hiện trong lòng nàng, khóe miệng còn chảy nước miếng. Đô Đô, ta muốn luyện một ít đan dược chữa thương bình thường, ngươi thay ta tìm chút dược liệu tới đây, sau đó chú ý bên ngoài, có người đến thì báo cho ta biết. Trong nháy mắt mà thời gian một ngày đã qua, bên người Độc Cô Thiên Diệp đã trồng chất không ít đan dược. Chẳng vạng, có người lục tục trở về, rất nhiều người đều bị thương. Độc Cô Thiên Diệp phân đan dược ban ngày luyện chế cho bọn họ, mọi người nhìn đan dược cầm trong tay, lại cảm thán mình theo đúng người rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Bao trọn hang ổ trải qua một đêm nghỉ ngơi, dưới sự trợ giúp của đan dược, thương tích của mọi người đều tốt lên rất nhiều. Sáng sớm hôm sau mọi người lại trấn hưng tinh thần đi ra ngoài tìm huyễn thú trong sơn mạch Miễn Miễn để thông đồng, lúc chạng vạng lại mang theo một thân thương tích về. Ngày qua ngày, một tháng đã qua, thực lực của mọi người đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà tăng lên. Sáng sớm hôm nay, trước khi mọi người rời đi, Độc Cô Thiên Diệp động viên đơn giản. Gần đây mọi người đều rất cố gắng huấn luyện, ta không thấy được một người lùi bước, các ngươi đều là người tốt. Bây giờ năng lực tác chiến của các ngươi đều đã được đề cao rất lớn, sau này độ khó của huấn luyện sẽ càng lớn. 6 tiểu tổ đi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, Tiểu Ngân, Liệt Hòa, Tiểu Cửu, các ngươi đi theo bọn họ, vẫn là quy củ trước kia, không đến một khắc cuối cùng, không được ra tay. Có một lần tổ bọn Hạ Nham mang đi gặp được một con thần thú cấp thấp, cuối cùng được Tiểu Ngân cứu, mọi người mới biết Độc Cô Thiên Diệp phái thần thú của nàng bảo hộ bọn họ. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp để chúng nó trực tiếp cùng bọn họ. Từ khi biết có thần thú bảo hộ, không có nguy hiểm về sinh mệnh, cảm thấy bị thương cũng không sao cả, mọi người bắt đầu càng liều mạng, hiệu quả huấn luyện cũng rất tốt. Tiểu Ngân đại nhân, chúng ta đang đi chỗ nào vậy? Tiểu Ngân mang theo mọi người đi tới đi lui ở trong núi, khiến mọi người mơ hồ không thôi, có người nhịn không được hỏi. Gấp cái gì, sẽ có huyễn thú cho các ngươi đánh. Tiểu Ngân sâu kín nói, người nọ bị xem hết tâm tư, cười hắc hắc. Hiện tại bọn họ đã thích cái loại phương thức huấn luyện chiến đấu này, một đám đều thành phần tử hiếu chiến, nếu ngày nào không cho bọn họ đánh nhau một trận, bọn họ sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Độc Cô Thiên Diệp cũng không có đoán được điểm này. Được rồi, là chỗ này. Sau khi đi vào một mảnh đất trống, Tiểu Ngân dừng lại nói, nơi này. Mọi người mê hoặc nhìn xung quanh, nơi này là một mảnh đất trống rộng lớn, bình thường không có huyễn thú qua lại. Ở nơi này sẽ có huyễn thú sao? Tiểu Ngân không thèm để ý tới nghi hoặc của mọi người, thu hồi uy áp, ghé vào trên một tảng đá lớn bắt đầu ngủ. Chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Đợi trong chốc lát, có người yếu ớt hỏi. Thiên Diệp để Tiểu Ngân đại nhân đưa chúng ta tới nơi này, khẳng định có đạo lý của nàng. Hạ Nham nói, hắn vừa mới dứt lời, mọi người lập tức chú ý tới cây bụi xung quanh phát ra tiếng động sàn sạt, sau đó rất hưng phấn phát hiện mình bị huyễn thú vây quanh. Lau, nhiều huyễn thú như vậy, đủ cho chúng ta luyện tập. Người mở miệng lúc đầu nói, những người khác cũng có vẻ mặt hưng phấn. Có điều sau một giờ chiến đấu huyễn thú chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn đang tăng lên, mọi người bắt đầu cố hết sức. Qua thêm nửa giờ, rất nhiều người đã muốn xuất hiện tình trạng kiệt sức, người bị thương dần dần tăng nhiều. Lại qua thêm nửa giờ, tất cả mọi người đều đã bị thương, mà huyễn thú còn tiếp tục tăng lên. Lúc này, Tiểu Ngân đang ghé vào trên tảng đá mở to mắt, phóng thích hoàn toàn uy áp thần thú, giải cứu mọi người ra. Tất cả huyễn thú ở dưới uy áp của Tiểu Ngân thì rời đi toàn bộ. Mọi người thấy huyễn thú rời đi, đều té trên mặt đất, không nhúc nhích được. Mấy người Hạ Nham và Dạ Thương Lan cố hết sức ăn đan dược chữa thương vào, một lát sau lại đi uy dược cho những người khác. Tiểu Ngân tiếp tục nằm úp sấp, cũng không thúc giục bọn họ rời đi. Thấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nói, bây giờ các ngươi ai làm cơm chưa? Nha, nhiều huyễn thú như vậy, chúng ta ăn thịt nướng đi. Nướng thịt bây giờ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tỏ vẻ không có phản ứng. Tiểu Ngân đại nhân, chúng ta không có công cụ nướng thịt. Hạ Nham nói, hắn biết Tiểu Ngân miệng bị Độc Cô Thiên Diệp nuôi đến kén trọn, nướng lửa trần không ăn, vị không ngon không ăn. Nghe thấy lời nói của Hạ Nham, trong dây chuyền treo trước ngực của Tiểu Ngân bắt đầu xuất ra công cụ nướng thịt chuyên nghiệp, cái gì cần có đều có. Dây chuyền này là sau khi Độc Cô Thiên Diệp có thể luyện chế không gian thì luyện chế cho mỗi huyễn thú. Bên trong có một ít đồ thường dùng, công cụ nướng thịt xem như một trong số đó. Mọi người nhìn thấy Tiểu Ngân chậm rãi lấy công cụ ra, còn lẩm bẩm xem có đầy đủ hết hay không, cầm một đám đều rơi xuống đất. Tuy rằng người có thể đi vào học viện đế quốc xuất thân tốt hơn người bình thường nhiều, kiến thức cũng nhiều hơn một chút, nhưng cho huyễn thú dùng lọ không gian mọi người đều là thấy lần đầu. Có người cảm thán trong lòng, đầu năm nay, ngay cả huyễn thú đều dùng tới lọ không gian, đi theo Độc Cô Thiên Diệp thật đúng là có thịt ăn. Mọi người lại nhìn kỹ, mấy thứ đều là linh khí, bút tích này không thể không lớn. Dùng linh khí làm công cụ nướng thịt, chẳng lẽ như vậy nướng thịt ăn ngon hơn? Mọi người nhịn không được y trong đầu. Nhanh nấu ăn đi, các ngươi đi lâu như vậy lại đánh lâu như vậy, còn chưa đói sao? Tiểu Ngân thúc giục, không ăn no. Huyễn thú buổi chiều các ngươi có thể không có khí lực đánh. A, buổi chiều còn có sao? có người kêu to. Kêu la cái gì, kêu cũng không có ích gì đâu. Tiểu Ngân xấu xa nói, các ngươi nếu không nướng thịt ngon một chút, huyễn thú buổi chiều càng nhiều, cấp bậc rất cao nga. Ách, Tiểu Ngân đại nhân, ngươi uy hiếp chúng ta. Không được. Tiểu Ngân hỏi, không có, không có. Mọi người nhanh chóng trả lời. Bộ dáng Tiểu Ngân nhìn có vẻ rất hồn nhiên, có điều bọn họ ở chung với nó mấy tháng đều biết đó là tướng mạo sẵn có của nó, che giấu bên dưới hồn nhiên là tâm tư thích chỉnh người. Mấy tháng này số lần bọn họ bị nó chỉnh không đếm được. Tiểu Ngân đại nhân, huyễn thú này đều là ngươi triệu tập tới sao? Cũng xem như vậy. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm mọi người đang xuyến thịt, tùy ý đáp. Tối hôm qua chủ nhân cho nó một đống tình quả, bảo nó tìm chỗ trống rồi lấy ra. Huyễn thú này đều là nghe mùi mà đến. Tất nhiên, nó không tính nói cho bọn hắn biết. Buổi chiều, Tiểu Ngân mang theo mọi người tìm chỗ cờ khác. Nó lấy tình quả ra. Không lâu sau, bọn họ lại bị huyễn thú vây quanh. Vì thế mọi người lại bắt đầu chém giết đến thiên hôn địa ám. Nửa tháng cứ trôi qua như vậy. Huyễn thú ở phía đông sơn mạch miễn miễn đều biết trong sơn mạch một nhóm người đến. Giết thú không nháy mắt. Có thể chạy đều chạy đến nơi khác trốn tránh. Hại các học viên muốn đánh nhau phải đi đến nơi xa hơn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần nhận cường độ huấn luyện cao như vậy. Bây giờ các ngươi đi tìm thánh thú cao cấp chiến đấu. Không cần giết bọn chúng, mang về để thuần hóa thành của huyễn thú các ngươi. Đương nhiên, nếu có thể mang về thần thú thì rất tốt. Độc Cô Thiên Diệp phân phó xuống. Bọn họ tuy có nghi vấn với lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nhưng vẫn là thật sự chấp hành lời của nàng. Một con lại một con thánh thú bị mang về, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa ngay tại chỗ, để cho bọn họ khế ước. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không cần một khắc chung đã thuần hóa thánh thú, trừ người của Mạc gia, những người khác đều bị dọa rớt cằm. Dựa vào, huynh đệ, ngươi còn là thuần thú sư nữa sao? Đan Kinh Thiên nhịn không được la lên. Tuy rằng biết Độc Cô Thiên Diệp là nữ, hắn vẫn là quen gọi nàng là huynh đệ. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Hạ Nham và Dạ Thương Lan liếc nhau. Gia tộc của mình giao hảo với Mạc gia không? Tuyệt đối là tổn thất của gia tộc. Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp đang học tập huyễn kỹ trong luyện yêu hồ, đột nhiên nhận được lời kêu cứu của Tiểu Ngân. Nàng vội vàng kêu Thanh Loan ra, bay về phương vị của Tiểu Ngân. Xa xa, nàng thấy nhóm người Tiểu Ngân mang đi bị một đám hắc báo vây quanh, đại khái có 4 đến 50 con, toàn bộ đều là thánh thú cao cấp. Rất nhiều người bị trọng thương, Tiểu Ngân đang chiến đấu với một con thần thú hắc báo. Thanh Loan phóng xuất uy áp của mình ra, tất cả huyễn thú đều bị áp chế lại. Động tác của con thần thú kia cũng trở nên chậm chạp, Tiểu Ngân thừa cơ đánh nó trọng thương. Tiểu Ngân khập khiễng đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, cúi đầu nói, ta không hoàn thành nhiệm vụ người giao phó. Độc Cô Thiên Diệp đút đan dược chữa thương cho Tiểu Ngân, nói, ta biết, ngươi đã cố gắng hết sức. Bây giờ quay về chữa thương đi. Sau đó thì thu Tiểu Ngân vào luyện yêu hồ. Hạ Nham, sao các ngươi lại bị nhiều thánh thú cao cấp như vậy vây đánh? Độc Cô Thiên Diệp vừa uy đan dược chữa thương cho mọi người vừa hỏi. Chúng ta đến nơi này, nhìn thấy 2 con thánh thú cấp 7, định bắt bọn nó về. Không nghĩ tới gần đó lại có nhiều hắc báo như vậy. Nghe thấy tiếng kêu, toàn bộ đều chạy tới. Hạ Nham nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn báo vương nằm trên mặt đất hấp hối. Thần thú 6 cấp, khó trách Tiểu Ngân đánh không lại. Thanh Loan thu hồi uy áp của mình. Tất cả hắc báo này đều đi qua vây quanh vương của mình. Trong mắt còn có nước mắt. Độc Cô Thiên Diệp biết được đại khái. Đi về phía báo vương. Tất cả hắc báo đều bày ra bộ dạng trận địa sẵn sàng chỉ chờ đón quân địch nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nếu nàng dám động thủ, chúng nó dù chết cũng phải chống cự tới cùng. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở bên ngoài vòng vây của hắc báo, nhìn báo vương, nói, các ngươi có bằng lòng thần phục hay không? Báo vương gian nan mở to mắt, vô lực nói, chúng ta là sẽ không khuất phục các ngươi, chúng ta tình nguyện chết cũng sẽ không trở thành công cụ của các ngươi. Ai nói muốn biến các ngươi trở thành công cụ của chúng ta? Độc Cô Thiên Diệp nói, chúng ta muốn cho các ngươi làm đồng bọn của chúng ta, chiến hữu của chúng ta. Thật sao? Báo Vương hiển nhiên không tin. Con người đều rất giảo hoạt, bây giờ nói rất dễ nghe, chờ sau khi khế ước đối đãi chúng nó thế nào vẫn là khế chủ định đoạt. Đương nhiên, không tin thì ngươi hỏi bọn hắn. Độc Cô Thiên Diệp nói. Những người khác gật gật đầu. Chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục các ngươi. Các ngươi không muốn ta vẫn có thể thuần hóa các ngươi. Bây giờ hỏi ngươi là tôn trọng các ngươi. Nhưng cho dù các ngươi muốn phản đối cũng không có tác dụng. Các ngươi đánh không lại chúng ta. Cảm nhận được tính mạng của mình đang nhanh chóng xói mòn, bây giờ mình đã không có năng lực bảo hộ con dân của mình. Trong mắt Báo Vương toát ra sự không cam lòng. Ta có thể cho chúng nó khế ước với các ngươi, nhưng các ngươi không thể biến chúng nó thành công cụ. Báo Vương nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hỏi, ngươi thì sao? Sau khi ta chết có thể cho ngươi ma tinh. Báo Vương nói. Ai nói ngươi sẽ chết? Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta hỏi ngươi có nguyện ý nhận chủ hay không? Ta sẽ không chết. Nhưng ta đã cảm giác được sinh lực của ta sắp khô kiệt. Báo Vương hấp hối nói. Ta nói ngươi sẽ không chết, thì Diêm Vương đến đây cũng không thể mang ngươi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Có điều chỉ có khế ước mới có thể chữa khỏi cho ngươi. Báo Vương nghĩ nghĩ, nói. Ta chỉ nguyện nhận thức ngươi làm chủ. Có thể, trước tiên ngươi cho con dân của ngươi đi theo bọn họ về doanh địa. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tuy rằng Báo Vương một bộ dáng sắp chết, nhưng vẫn có lực uy hiếp với các hắc báo khác. Nhìn thấy Báo Vương gật đầu, đám hắc báo ngoan ngoãn theo bọn hạ nham trở về. Đợi cho mọi người đều ly khai, Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Báo Vương, đặt tay ở trên đầu nó bắt đầu thuần hóa. Nàng đã cảm nhận được sinh lực của Báo Vương sắp cạn rồi, nếu không khí ước sẽ chết thật. Sau khi thuần hóa kết thúc, Báo Vương thăng cấp thành thần thú cấp 7. Độc Cô Thiên Diệp nhỏ một giọt máu tươi vào giữa trán của nó, trận văn khí ước phức tạp vây quanh một người một thú, ký kết khí ước thành công, trận văn ẩn vào giữa trán của hai bên. Báo Vương lại thăng cấp lần nữa, trở thành thần thú cấp 8. Độc Cô Thiên Diệp đồng ý được hào quang thăng cấp bao vây, chỉ thấy dưới chân nàng xuất hiện 3 ngôi sao, sau đó một ngôi sao chậm rãi xuất hiện. 17 tuổi là Huyễn Tông cấp 4. Nhìn thấy cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp, Báo Vương vừa mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ bị thăng cấp liên tục lại bị trấn trụ lần nữa. Thăng cấp chấm dứt, hào quang thăng cấp biến mất, Độc Cô Thiên Diệp cảm nhận lực lượng trong thân thể, vừa lòng gật gật đầu. Nàng nhìn Báo Vương ngơ ngác trước mắt, nói, chúng ta trở về thôi. Ngươi tên gì? Ta gọi là Hắc Phong. Chủ nhân, trên lãnh địa của ta còn có rất nhiều hắc báo cấp bậc thấp, nay cấp bậc cao đi hết toàn bộ. Ta lo lắng bọn họ sẽ bị huyễn thú tộc khác khi dễ. Ngươi còn có lãnh địa? Độc Cô Thiên Diệp tò mò hỏi. Phải, thú tộc bình thường đều có lãnh địa của mình. Hắc Phong trả lời. Lãnh địa của ta ở trên một ngọn núi cách đây hơn 30 dặm. Bởi vì số lượng tộc nhân nhiều, nên chúng ta chiếm một đỉnh núi. Nơi đó của chúng ta thường xuyên có nhân loại lui tới. Nghe nói có rất nhiều dược liệu. Chúng ta đi xem đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Dược liệu. Tuy rằng nàng có luyện yêu hồ, nhưng mấy thứ này ai cũng không ngại nhiều đúng không? Độc Cô Thiên Diệp để cho trở lại Hắc Phong hình đáng tự vệ, ôm nó vào trong ngực, ngồi trên thanh loan đi lãnh địa mà Hắc Phong nói. Trở lại lãnh địa, Hắc Phong khôi phục thái độ bình thường. Hắc báo nghĩ có thú tộc khác đột kích vội tránh đi thì có một con kêu lên là Vương đã trở lại. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám hắc báo này, 300-400 con, cấp bậc đều không cao lắm, một ít là thánh thú sơ cấp và trung cấp, linh thú thì nhiều hơn. Vương, con người này là... Nàng là chủ nhân của ta. Hắc Phong nói, Vương khế ước với con người sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thối sư tử ở phía Đông Sơn Mạch nhất định sẽ khi dễ chúng ta. Đám hắc báo bắt đầu lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Vương, ngươi không thể mặc kệ chúng ta. Chủ nhân, Hắc Phong khó xử nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Các ngươi nghĩ đi theo vương của các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chúng thú cùng trả lời. vậy cùng nhau rời đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi một nơi, sau này các ngươi cứ sống ở nơi đó đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang đám hắc báo vào Luyện Yêu Hồ. Chủ nhân, nơi này là... Hắc Phong kinh ngạc nhìn cảnh sắc đột nhiên chuyển biến. Đây là bên trong Luyện Yêu Hồ, là một mảnh không gian độc lập. Sau này con dân của ngươi có thể sống ở trong này. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thật vậy chăng? Chúng ta có thể ở sống trong này? Đám hắc báo hưng phấn hỏi. Huyễn lực ở nơi này nồng đậm hơn sơn mạch Miễn Miễn nhiều lắm. Hoàn cảnh cũng rất được. Nó nhìn ra được mọi người đều thực thích nơi này. Đương nhiên có thể. Độc Cô Thiên Diệp hô. Đô Đô xuất hiện ở trong lòng Độc Cô Thiên Diệp. Đây là Đô Đô, là đại quản gia của Luyện Yêu Hồ. Sau này có cái gì khó khăn thì tìm nó. Đô Đô, ngươi đi chuẩn bị một ngọn núi cho đám hắc báo này đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Đô Đô nói. Bây giờ, Hắc Phong, cùng mọi người chuyển nhà đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo mọi người rời khỏi Luyện Yêu Hồ. Nói chuyển nhà, kỳ thật nàng để cho chúng thú nàng thu thập toàn bộ dược liệu và khoáng thạch trên đỉnh núi này. Trước kia lúc nàng thấy rất nhiều dược liệu bởi vì không có người giúp đỡ, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Bây giờ có nhiều thú giúp đỡ như vậy, toàn bộ đỉnh núi bị nàng cướp sạch không còn rất nhanh. Nói đến bọn Hạ Nham và Dạ Thương Lan dẫn đám hắc báo về doanh địa, bởi vì số lượng nhiều, chỉ có thể để cho bọn họ đợi ở ngoài. Chẳng vãng khi những người khác trở về, nhìn thấy trong doanh địa có nhiều huyễn thú như vậy, còn tưởng rằng là bị huyễn thú tập kích. Ngay lúc mọi người tiến vào trạng thái khẩn cấp, đám người Hạ Nham đi ra từ trong lều. Nham, có chuyện gì ở đây vậy? Đan Kinh Thiên đi tới bên người Hạ Nham hỏi. Những người khác cũng nhìn Hạ Nham. Hạ Nham nói đơn giản chuyện hôm nay cho mọi người nghe. Nói đến đoạn Độc Cô Thiên Diệp khế ước với Báo Vương, mọi người kinh hô một trận. Nói vậy là huynh đệ của ta lại thu một con thần thú nữa.